Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Là hắn, là hắn. Chính là hắn. Tôn Thắng không dám tin tưởng mà nhìn Tống Chính Phi. Hoàn toàn không thể tin được. Chính mình nghe được ngữ. Rõ ràng là chính mình đem trả giá rất lớn đánh đổi. Mới lấy được dòng luyện đan cho Tống Chính Phi. Để hắn khôi phục thực lực. Làm sao đến trong miệng hắn? Thành Lý Tần Chiêu là của hắn tái sinh phụ mẫu cơ chứ? Hắn cảm giác này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp a. Cho dù Lý Tần Chiêu người này quả thật có chút quỷ quái, thế nhưng cũng không cho tới quỷ quái đến mức độ này chứ. Ta nói, cái kia Tống Chính Phi lão sư, ngươi là không phải có chỗ nào lầm à? Tôn Thắng dò hỏi, ngươi là không phải đã quên, cái kia dòng luyện đan là ta đưa cho ngươi à? Trong này không Lý Tần Chiêu chuyện nhi à? Ta biết à. Tống Chính Phi hướng về phía Tôn Thắng nở nụ cười. Tôn Thắng trong lòng buông lỏng, nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lời nói vẫn chưa nói hết, một nắm đấm ngay ở trong con ngươi của hắn nhanh chóng phóng to, phịch một tiếng nện ở mũi của hắn trên. Nhất thời Tôn Thắng liền máu mũi chảy đầy. Ta biết, ta tự nhiên biết rồi. Tống Chính Phi nhìn Tôn Thắng, lộ ra một cái trắng bệch hàm răng. Ta tự nhiên biết, là ngươi cho ta dòng luyện đan a. Tôn Thắng bưng sống mũi, dùng xem người điên ánh mắt nhìn Tống Chính Phi. Hắn không hiểu, đối phương nếu biết là chính mình cho hắn dòng luyện đan, hắn tại sao còn làm ra loại này vong ân phụ nghĩa chuyện tình a? Ta biết dòng luyện đan là ngươi đưa tới, thế nhưng ta không hiểu, ngươi tại sao phải hại ta a? Tống Chính Phi tức giận nói, trên mặt nụ cười cũng hết mức thu lại đi tới. Lại là một quyền đập vào Tôn Thắng trên mặt. Tống Chính Phi sẽ không có gặp như thế càn rỡ người. Hắn đưa chính mình một không có chứng dùng, còn có tác dụng phụ đan dược, lại còn dám đến trước mặt mình nói cái gì? Cát nhân có thiên tượng, tựa hồ nhìn hắn ý tứ của là chính mình còn nên cảm tạ hắn. Này cái quái gì vậy? Là coi chính mình là kẻ ngu si à? Đưa cho đã biết sao một viên, phục rồi sau chỉ có thể mặc cho số phận đan dược. Còn có để cho mình cảm tạ hắn. Tôn Thắng bị đánh đầy mặt hoa đào nở, trong lòng càng là oan ức đến cực hạn. Không có thiên lý, quả thực không có thiên lý. Chính mình bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, làm đến rồi như thế một viên đan dược, còn đem đan dược này cho hắn. Hắn ở chịu chính mình ân huệ, không chỉ không có một chút nào lòng cảm kích, lại còn đối với mình ra tay đánh nhau, coi như là dạ đại thành thù, cũng không có thể nhanh như vậy chứ. Như thế triệt để chứ. Lùi nữa 10.000 bước nói, coi như là lại lòng lang dạ sói người. Ở ân đền oán trả thời điểm, trong lòng vẫn sẽ có như vậy một chút xấu hổ về. Nhưng là, này Tống Chính Phi đánh chính mình thời điểm, nhưng là không có một chút nào xấu hổ về. Tựa hồ mình là nên đánh. Còn có, chính mình hại hắn là cái quỷ gì a? Không ngờ như thế chính mình để hắn khôi phục thực lực, lại thành hại hắn. Không muốn đánh, không muốn đánh, ngươi đánh lại ta liền hoàn thủ a. Tôn Thắng chạy trối chết. Được, được, được, được. Tống Chính Phi liền nói mấy cái chữ tốt, trong lòng tức giận không ngớt. Hắn sẽ không có gặp như thế cuồng người. Ở chính hắn một người hại các ngươi, tìm đến về công đạo thời điểm, đối phương lại không có một chút nào hối cải tâm ý. Trái lại rêu rao lên muốn đánh chính mình. Ngươi quá rất sao xương cuồng ngươi. Tôn Thắng trong lòng đại khổ. Này cái quái gì vậy, rốt cuộc là ai càn rỡ a? Ngươi như thế một vong ân phụ nghĩa ra hỏa, đến tột cùng là không có nhiều muốn mặt, mới có thể đem vô sỉ như vậy. Nói như thế lẽ thẳng khí hùng a. Này cái quái gì vậy, là ở điên đảo thị phi chứ? Điên đảo thị phi, Tôn Thắng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến Lý Tần Chiêu quỷ quái chỗ, nói không chắc chính là đối phương nhận lấy Lý Tần Chiêu đầu độc, bị Lý Tần Chiêu điên đảo thị phi, nói gạt, liền hắn bình thường chạy trối chết. Một bên giải thích, Tống Chính Phi lão sư, giữa chúng ta nhất định là có cái gì hiểu lầm, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Tống Chính Phi không hề bị lay động, oanh oanh oanh đuổi đánh. Tôn Thắng kiên nhẫn giải thích, ngươi suy nghĩ một chút a, ta làm sao sẽ hại ngươi sao? Nếu như ta hại lời của ngươi, đối với ta chính mình mới có lợi sao? Tống Chính Phi động tác hơi ngưng lại, xác thực a, đối phương coi như hại chính mình, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt a. Hơn nữa, nếu đối phương biết mình không phát huy ra thực lực đến, nếu muốn hại lời của mình, căn bản không cần lớn như vậy phí trắc trở. Cảm nhận được Tống Chính Phi động tác dừng lại, Tôn Thắng vừa định giải thích, Tôn Thắng lão sư, Triệu lão sư đã đi thư viện, ngài cũng đi đi, cũng không nên sai lầm, bỏ lỡ canh giờ a. Loan Hậu Bình từ nơi không xa đi tới, vẫn không có thấy rõ lúc này tình hình, liền hô, hắn một mực thư viện chờ đợi, đợi được Triệu Y Y xuất hiện tại thư viện, hắn cứ dựa theo kế hoạch trở về nói cho Tôn Thắng, để Tôn Thắng đi ngẫu nhiên gặp đối phương. Nghe, Loan Hậu Bình đến gần, nhìn rõ ràng lúc này tình hình, ngẩn người, mà nghe được Loan Hậu Bình thanh âm của Tống Chính Phi theo bản năng hướng về Loan Hậu Bình phương hướng nhìn tới. Sau đó, đồng tử, con người hơi co lại. Tống Chính Phi lão sư, ta xem ngươi là nhận lấy Lý Tần Chiêu đứa kia đầu độc. Ngươi suy nghĩ một chút, Tôn Thắng mới vừa giải thích một câu, Tống Chính Phi một quyền vừa tàn nhẫn đập vào trên mặt hắn. Ta cỏ, ngươi mỗ mỗ, suýt chút nữa lại bị ngươi cái này ba ba tôn cấp cho. Tôn Thắng đầu không rõ, không biết hiện tại rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Chính mình vừa không phải đánh động đối phương sao? Hắn tại sao lại bắt đầu như thế tàn phá chính mình a? Ta xem ngươi không phục. Bỗng nhiên Tống Chính Phi dừng lại, đối với Tôn Thắng hỏi. Nghe vậy, Tôn Thắng suýt chút nữa không khóc ra thành tiếng. Chính mình giúp người khác, còn bị người khác ân đền oán trả. Cái kia ân đền oán trả người, còn hỏi chính mình có phục hay không? Này cái quái gì vậy? Đổi làm bất cứ người nào cũng sẽ không dùng chứ. Không phục đúng không? Ta hiện tại liền để ngươi tâm phục khẩu phục, cho ngươi chết được rõ ràng. Tống Chính Phi chỉ vào xem tình huống không được, liền chạy như một làn khói, chỉ để lại một bóng lưng. Loan Hậu Bình, hắn là người của ngươi chứ? Đúng đấy, Tôn Thắng bụm mặt, cất tiếng đau buồn nói. Vậy thì không sai rồi. Tôn Thắng còn muốn hỏi cái gì, liền nghe Tống Chính Phi gầm lên một tiếng, một quyền vừa tàn nhẫn điện nện ở trên mặt của hắn. Tống Chính Phi vẫn buồn bực, chính mình trước sẽ không có cùng Tôn Thắng chính diện tiếp xúc qua, tại sao hắn sẽ biết thực lực mình không phát huy ra bí ẩn? Bây giờ nhìn đến Loan Hậu Bình, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Không ngờ như thế chính là Tôn Thắng cháu trai này, phái người tính toán chính mình a. Hắn năm đó chính là tu luyện từ Loan Hậu Bình cái giang hồ này thuật sĩ trong tay mua được bí tịch. Vì lẽ đó mới đưa đến kinh mạch bị thương. Oanh oanh oanh oanh, Tống Chính Phi quay về Tôn Thắng một trận đuổi đánh. Tôn Thắng chạy trối chết, trong lòng oan ức đến cực điểm. Này cái quái gì vậy? Là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói để cho mình chết được rõ ràng sao? Nhưng là, người này một lời không hợp, liền đối với mình đấu võ. Lão tử làm sao có khả năng chết được rõ ràng a? Một lát sau, sưng mặt sưng mũi Tôn Thắng, thở hồng hộc, dựa vào một cây đại thụ. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Nếu không hắn chạy trốn mau nói, vẫn đúng là bị Tống Chính Phi cho đánh chết tươi tại chỗ. Hắn không biết tại sao, chính mình càng là giải thích, Tống Chính Phi lại càng đối với mình đánh lợi hại. Bỗng nhiên, một đạo bóng tối bao phủ hắn. Trong lòng hắn căng thẳng, tưởng Tống Chính Phi lại đuổi theo. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đến thủ hạ của chính mình Loan Hậu Bình. Một mặt cười mỉa nhìn mình, trong lòng hắn hơi động. Nghĩ đến trước Tống Chính Phi rõ ràng là dự định cho mình một cái giải thích cơ hội. Nhưng ở nhìn thấy Loan Hậu Bình kẻ này sau khi liền đối với ra tay đánh nhau a. Hắn híp mắt, nhìn Loan Hậu Bình, nói, ngươi là không phải có chuyện gì gạt ta. Ho khan một cái, Loan Hậu Bình lúng túng không thôi. Kỳ thực ta cũng không muốn giấu ngài. Hắn liền đem chính mình ở nương nhờ vào Tôn Thắng trước. Làm sao lừa gạt Tống Chính Phi, cũng để thương thế của hắn kinh mạch chuyện tình. Nói một lần, nhìn vẻ mặt cười mỉa Loan Hậu Bình, Tôn Thắng sắc mặt biến đổi bất định. Trước hắn còn đang buồn bực, Loan Hậu Bình làm sao sẽ như vậy xác định Tống Chính Phi thực lực không phát huy ra được. Nguyên lai, cái quái gì vậy, Tống Chính Phi thực lực không phát huy ra được. Chính là Loan Hậu Bình kẻ này kiệt tác a, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Tống Chính Phi đang nhìn đến Loan Hậu Bình sau sẽ thái độ đại biến? Hắn hiện tại thật muốn một cái tát đập chết Loan Hậu Bình kẻ này. Thế nhưng Loan Hậu Bình có thể lừa gạt Tống Chính Phi, người võ giả này tứ trọng cao thủ xoay quanh, liền nói rõ hắn mánh khóe bịp người cao bao nhiêu. Mà nắm giữ như thế một mánh khóe bịp người cao siêu chính là thủ hạ, có đôi khi là có tác dụng rất lớn. Mà coi như hắn hiện tại đánh chết Loan Hậu Bình kẻ này, Tống Chính Phi cũng sẽ không tin tưởng mình, mà là sẽ hoài nghi mình, là làm cho khổ nhục kế. Nhìn thấy Tôn Thắng trên mặt vẻ mặt biến hóa, Loan Hậu Bình tim liền nhắc tới trong cổ họng. Hắn vẫn đúng là sợ Tôn Thắng càng ngày càng bạo, một cái tát đập chết chính mình. Nhìn thấy Tôn Thắng trên mặt hiện ra sát ý, sau đó cái kia sát ý lại chậm rãi biến mất. Loan Hậu Bình liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình giá trị, quyết định chính mình sẽ không bị Tôn Thắng từ bỏ. Tôn Thắng lão sư, Triệu Y Y lão sư đã đi tới thư viện. Loan Hậu Bình vội vàng rời đi Tôn Thắng sự chú ý. Bằng không ngài cũng mau đi đi. Không phải vậy, vạn nhất cái khác thanh niên lão sư đi tới, để Triệu Y Y lão sư lầm tưởng đối phương là nàng chân mệnh thiên tử, vậy cũng không tốt. Tôn Thắng nghe vậy trong lòng căng thẳng, vừa muốn động thân, liền hí một tiếng, hít một hơi lãnh khí. Sau đó, hắn sờ sờ gò má của chính mình, trống trơn từ xúc cảm trên đoán, liền biết hắn hiện tại chính là một đầu heo hình tượng. Vốn là, hắn buổi sáng đã bị Trương Vĩ cho đánh thành đầu heo. Hắn thật vất vả mua một ít tiêu sưng đặc hiệu thuốc, bỏ ra non nửa ngày thời điểm mới khôi phục, nhưng là vừa lại bị Tống Chính Phi một trận hành hung. Coi như là đặc hiệu thuốc hiệu quả lại bá đạo, cũng không thể có thể làm cho hắn trong khoảnh khắc tiêu sưng a. Ta đây mát, làm sao đi? Tôn Thắng sắc mặt rất khó nhìn, để hắn đẩy đầu heo đi gặp nữ thần của mình. Còn cái quái gì vậy biểu lộ đây? Không cho mình nữ thần lưu lại ấn tượng xấu, coi như là tốt. Loan Hậu Bình sắc mặt trở nên xấu hổ vô cùng lên. Nếu không hắn, Tôn Thắng tình cảnh khả năng thì sẽ không như thế lúng túng. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, nói rằng, kỳ thực cái này cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Tôn Thắng hé mắt, bên trong tản ra nguy hiểm ánh sáng. Hắn cảm giác mình cái này thủ hạ đang cố ý tiêu khiển chính mình. Chính mình đẩy một đầu heo đi cho mình nữ thần biểu lộ. Hắn nói đây là chuyện tốt. Là như vậy, Loan Hậu Bình lên đường. Ta giả trang thành thần toán tử, cho Triệu Y Y lão sư coi bói thời điểm đã từng nói, nàng chân mệnh thiên tử sẽ làm chút ngoài dự đoán mọi người chuyện tình. Ngài hiện tại hình tượng này đầy đủ cái kia ngoài dự đoán của mọi người chứ. Được rồi, Tôn Thắng cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Ta đi đổi thân quần áo. Tôn Thắng lão sư, ngài đừng sai lầm, bỏ lỡ thời gian a. Coi bói thời điểm, cũng đã có nói cho Triệu Y Y lão sư nói qua. Nàng chân mệnh thiên tử, sẽ ở khoảng thời gian này xuất hiện. Ngươi nếu là bỏ lỡ khoảng thời gian này, vậy thì không tốt lắm. Loan Hậu Bình tựa hồ so với Tôn Thắng còn sốt ruột. Lại nói, vạn nhất phải có cái khác thanh niên lão sư đi tới. Được rồi, Tôn Thắng hơi không kiên nhẫn. Ngoại trừ Triệu Y Y lão sư ở ngoài, ai còn ở nơi này thời gian điểm? Đi thư viện a, ngươi sẽ không để cho ta ăn mặc quần áo này. Đi gặp Triệu Y Y lão sư chứ. Đây cũng không phải là ngoài dự đoán mọi người, mà là ăn mày. Loan Hậu Bình liếc mắt nhìn Tôn Thắng cái kia che kín vết chân giáo viên dùng. Đừng nói bảo, trên thực tế, hắn làm sao có khả năng so với Tôn Thắng người trong cuộc này. Còn muốn sốt ruột đây, hắn chỉ là biểu hiện ra như thế một thái độ đến, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Tôn Thắng lại trách tội hắn. Đây là hắn ở sông Sáo Giang Hồ nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được cùng người chung đụng kỹ xảo. Hơn nữa, Tôn Thắng nói tới cũng không sai. Ngoại trừ đặc biệt thích xem sách Triệu Y Y lão sư, ai còn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì. Đi thư viện a, thư viện lầu 3. Triệu Y Y cúi đầu đọc sách, tựa hồ chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương. Thế nhưng đến gần xem, sẽ phát hiện, nàng tuy rằng ánh mắt xác thực rơi vào trong tay thư tịch trên, nhưng cả người lại có vẻ có chút mất tập trung, liền ngay cả ánh mắt đều không có tiêu cự. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân truyền tới, nàng tim đập nhanh hơn, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chân mệnh thiên tử là hắn. Triệu Y Y sợ run ở tại chỗ. Nè, trùng hợp như thế, Lý Tần Chiêu đi vào thư viện lầu 3, nhìn thấy Triệu Y Y thời điểm, cũng sửng sốt một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.